Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 65, kỷ nguyên mới. 1. Âm ảnh quái vật một cái lục cận trước đó ngay đến chạm vào cũng không dám hư ảo tồn tại. Bất quá theo dần dần đem thân thể bên trong quang mạch năng lượng dẫn đạo ra đến dung nhập kiếm kỹ. Để lục cận cảm thấy hẳn là có lực đánh một trận. Bây giờ rốt cục có nếm thử thời cơ. Lục cận đương nhiên sẽ không buông tha. Rốt cuộc có thể hay không đối âm ảnh quái vật tạo thành đầy đủ tổn thương. Vẫn luôn là lục cận suy đoán. Cũng không có đạt được chân chính nghiệm chứng. Chỉ thấy lục cận một bước phóng tới dấu ở cũng không có cái gì điện tử quái vật hội tụ rừng cây. Bên trong, tốc độ nhanh chóng tựa như một trận cuồng phong. Đối tại rừng cây bên trong kêu rên âm ảnh quái vật phía sau lưng liền là một trận liên tục đâm. Trung cấp kiếm kỹ thất tinh liên kích. Đối mặt âm ảnh quái vật lục cận không dám khinh thường. Trước đó bị ngụy trang âm ảnh quái vật phát hiện. Nói không chừng dưới mắt những này âm ảnh quái vật liền biết hắn có thể trông thấy. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là một tên trung cấp mạo hiểm giả. Cũng không phải là AA đẳng cấp đột phá 20 cấp tân nhân loại. Có thể làm ra vượt qua người bình thường căn bản làm ra động tác cùng phản ứng. Nhất thời, bảy đạo tựa như tinh mang đâm tới trực tiếp khắc ở còn chưa kịp phản ứng âm ảnh quái vật trên thân. Ngao, một trận tiếng kêu thảm thiết cũng là liên tiếp quanh quần. Chỉ thấy kia cao đến 3 mét âm ảnh quái vật rõ ràng lại suy yếu mấy phần. Hiệu quả so với những cái kia AA đẳng cấp trên 20 cấp đỉnh cấp mạo hiểm giả tạo thành tổn thương đều mạnh hơn ra mấy phần. Tổn thương hiệu quả vậy mà so đỉnh cấp mạo hiểm giả đều mạnh hơn sao? Lục cận nhìn xem thụ thương không nhẹ âm ảnh quái vật. Trong lòng là kích động lại kinh ngạc. Có thể chân chính để âm ảnh quái vật thụ thương. Cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể xử lý những này âm ảnh quái vật. Chỉ ít xử lý trước mắt âm ảnh quái vật không có bất cứ vấn đề gì. Thấy được ta, ngươi là hiếm người. Cao 3 mét âm ảnh quái vật đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm lục cận. Vô số há mồm miệng nói tiếng người. Âm ảnh bên trong vô số con mắt cũng là lộ ra trước nay chưa từng có cuồng hỉ. Ngươi là ta, ngươi là ta. Cao 3 mét âm ảnh quái vật đối tự thân trọng thương là trong nháy mắt không cần thiết. Ánh mắt có chỉ có điên cuồng. Thậm chí đều không để ý có chút tiêu tán thân thể. Hóa thành từng đạo âm ảnh gai sắc. Hướng phía lục cận đâm tới. Hiếm người. Bất quá đối với công kích như vậy. Lục cận cũng là không thèm để ý chút nào. Trực tiếp dùng ra cực quang. Trong nháy mắt năm đạo chảm kích hòa hợp một đạo trăng lưỡi liềm. Trực tiếp đem âm ảnh gai sắc đánh cho vỡ nát. Để âm ảnh quái vật cũng là một trận bị đau. Ngay sau đó lục cận lại một lần dùng ra thất tinh liên kích. Bảy đạo tựa như tinh quang ấn ký tại âm ảnh quái vật trên thân nở rộ. Để âm ảnh quái vật thân hình cũng bắt đầu tán loạn. Mắt thấy âm ảnh quái vật bắt đầu tán loạn. Lục cận cũng là thừa thắng xông lên. Thất tinh liên kích. Thất tinh liên kích. Liên tiếp 3 lần thất tinh liên kích. Để lục cận đều cảm thấy một trận phí sức cùng mệt nhọc. Bất quá cái này cao 3 mét âm ảnh quái vật cũng là tại không cam lòng bên trong hoàn toàn biến mất. Nhìn xem cao 3 mét âm ảnh quái vật hoàn toàn biến mất. Lục cận cả người cũng là thật sâu thở dài một hơi. Hắn rốt cục có đánh giết những này âm ảnh quái vật lực lượng. Mà theo cái này âm ảnh quái vật chết đi. Lục cận có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh mê vụ phai nhạt một chút. Những này âm ảnh quái vật cùng bao phủ thế giới mê vụ. Chẳng lẽ có lấy liên quan nào đó? Lục cận nhìn xem xung quanh phai nhạt không ít mê vụ. Trong lòng tràn đầy rung động. Mê vụ bao phủ thế giới, có thể nói là nhân loại lớn nhất nguy cơ, mà mê vụ đến cùng vì cái gì xuất hiện, không có ai biết, về phần làm sao để cái này mê vụ biến mất, đồng dạng không có ai biết, nhưng lúc này âm ảnh quái vật chết đi, lại làm cho xung quanh mê vụ phai nhạt mấy phần, muốn nói mê vụ cùng âm ảnh quái vật không có quan hệ, chỉ sợ quỷ đều không tin, sau đó lục cận vì nghiệm chứng cái nhìn của mình. Lại liên tiếp tìm cơ hội xử lý hơn 10 cái âm ảnh quái vật. Mà hết thảy đều như lục cận đoán. những này âm ảnh quái vật hoàn toàn chính xác đối mê vụ có nhất định ảnh hưởng. Mặc dù không cách nào để mê vụ hoàn toàn tiêu tán, nhưng chỉ cần đánh chết âm ảnh quái vật liền có thể để mê vụ trở thành nhạt. Mà lại trừ cái đó ra, Lục Cận còn phát hiện một kiện kinh người sự tình. Đó chính là AA đẳng cấp trên 20 cấp người. Hoàn toàn chính xác có thể hơi cảm nhận được một tia âm ảnh quái vật tồn tại. Giống như là cảm nhận được một loại nào đó nguy hiểm không biết khí tức đồng dạng. Đại não bản năng để thân thể hành động đi công kích đến gần âm ảnh quái vật. Về phần những cái kia âm ảnh quái vật giống như cũng không có cảm thấy kỳ quái. Phảng phất cảm thấy cái này rất bình thường. Cái này khiến Lục Cận đột nhiên có một loại không tại một mình phấn chiến cảm giác. AA đẳng cấp trên 20 cấp đã liền có thể cảm nhận được một tia âm ảnh quái vật tồn tại. Nếu là AA đẳng cấp đột phá đến cấp 26 đâu? Phải biết AA đẳng cấp càng là tăng lên, người ngũ giác thì càng cường đại. Nếu như tăng lên tới 30 cấp, nói không chừng người chơi liền có thể nhìn thấy âm ảnh quái vật. Đến lúc đó liền không riêng gì hắn một cái người có thể chân chính đánh giết những cái kia âm ảnh quái vật, mà là một đám người đều có thể đánh giết âm ảnh quái vật. Mà theo Lưu Quang Thành chi chiến kết thúc, toàn bộ Lưu Quang Thành bởi vì có hơn 10 vị đỉnh cấp mạo hiểm giả ra tay, cũng không có để Lưu Quang Thành nhận tổn thất quá lớn. Tương phản một trận chiến để Lưu Quang Thành thu hoạch rất nhiều. Chỉ là thống kê đạt được ký ức thể liền vượt qua 1.000 vạn đơn vị. Ngoài ra còn có rơi xuống các loại tài liệu cùng vũ khí trang bị. Bạo tỷ lệ so với bình thường quái vật thế nhưng là cao hơn gấp 2 cũng không chỉ. Về phần Lục Cận bản nhân bởi vì lượng lớn tại tổ đội trạng thái dưới. Một trận chiến liền là hơn nửa ngày thời gian. Đánh giết quái vật số lượng đều vượt qua hàng ngàn con. AA đẳng cấp trưởng thành cũng là trực tiếp đột phá đến cấp 16. Mạo hiểm giả đẳng cấp cũng là đạt tới cấp 16. Về phần Hứa Khiếu Thiên cùng Tô Đồng Vi hai người càng là đột phá đến 20 cấp. Đường Yên đột phá đến 19 cấp. Tiếp xuống một đoạn thời gian liền nghĩ biện pháp để tự thân thuộc tính cơ sở đạt tới cực hạn. Bằng không không đợi thuộc tính cơ sở đạt tới cực hạn, trưởng thành giá trị liền sẽ trước một bước đạt tới 20 cấp 100%. Đương nhiên, cũng bởi vì một trận chiến này, không ít người đều nằm tiến bệnh viện, lâm vào chiều sâu hôn mê. Mà những người này căn cứ Lục Cận quan sát, tất cả đều là thân thể đã hoàn toàn hơi mờ người. Cái này khiến Lục Cận cũng cảm thấy một tia áp lực cùng may mắn. Những cái kia âm ảnh quái vật thật điên cuồng lên. Đối người không phải là không có ảnh hưởng. Chỉ là loại ảnh hưởng này là thay đổi một cách vô tri vô giác. Theo thời gian tính gộp lại. Để thân thể triệt để hơi mờ hóa về sau. Cả người cũng sẽ lâm vào chiều sâu hôn mê. Mà hắn nếu không phải sớm tiến thánh địa. Càng là tiến hạ gia dinh thự. Chỉ sợ hạ chàng lại so với những người này thảm hại hơn. 7 ngày sau. Khôi phục lại bình tĩnh Lưu Quang Thành cũng là lại một lần nữa nhận được một cái tin tức kinh người. Bạch Vân Thành nửa hủy. Toàn bộ Bạch Vân Thành mạo hiểm giả chỉ có thể tử thủ tại khu vực an toàn. Bởi vì khu vực an toàn đối quái vật áp chế lực cực mạnh. Không sai biệt lắm có thể để cho quái vật chiến lực suy yếu 30%. Nhưng Bạch Vân Thành bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì toàn bộ thành thị vận chuyển đều đã tê liệt. Ngoại giới không cách nào tiến vào trong thành. Trong thành không cách nào ra ngoài. Mà lại mê vụ cũng là đột nhiên ăn mòn đến Bạch Vân Thành khu vực an toàn phụ cận. Cái này khiến Bạch Vân Thành là nguy cơ sớm tối. Lưu Quang Thành sở dĩ có thể nhận được tin tức. Hoàn toàn là bởi vì Bạch Vân Thành phái ra một chút tử sĩ. Triệt để không quan tâm mê vụ cướp đoạt tuổi thọ. Mở ra xe việt dã là một đường lao nhanh hướng xung quanh thành thị cầu viện. Bất quá tiến về một cái thành thị hơn 10 người. Chân chính đạt tới cũng chỉ có 1-2 người. Mà lại thân thể hơi mờ hóa nghiêm trọng vô cùng. Các thành phố lớn trong chốc lát cũng lâm vào khủng hoảng. Đối Bạch Vân Thành cũng là lực bất tòng tâm. Số lớn mạo hiểm giả tiến lên. Tốn hao thời gian thế nhưng là một người mấy lần. Chờ đuổi tới Bạch Vân Thành lúc. Chỉ sợ toàn bộ Bạch Vân Thành liền đã xong. Rốt cuộc một cái thành thị tại không có bất kỳ cái gì cung cấp tình huống dưới. Căn bản không thể kiên trì 10 ngày nửa tháng. Các thành phố lớn duy nhất có thể làm liền là điên cuồng tăng cường thành thị phòng ngự. Đồng thời lượng lớn dự trữ vật tư. Về phần đường xá bên trong các lớn thành trấn, cả đám đều bắt đầu điên cuồng di chuyển hướng phụ cận thành thị. Tại ngắn ngủi không đến 3 ngày thời gian, chỉ là tràn vào Lưu Quang Thành người liền vượt qua 7 triệu người. Những người này tất cả đều là đến từ xung quanh tiểu trấn cùng Bạch Vân Thành nạn dân. Để Lưu Quang Thành tài nguyên cũng là vô cùng khẩn trương. Bất quá liên tiếp 10 ngày đi qua, căn cứ phái đi người điều tra. Dẹp xong Bạch Vân Thành những cái kia quái vật giống như cũng tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong thời gian ngắn cũng không có thêm một bước hành động dự định. Mặc dù những cái kia quái vật không có tiến một bước hành động, nhưng là xung quanh quái vật đối Lưu Quang Thành quấy rối cũng là không có ngừng qua. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một tia tuyệt vọng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.